Chàng rể quyền thế, chương 4371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta chưa bao giờ thấy đám người nào mặt dày như vậy. Ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không bao giờ vào cửa của các ngươi nữa. Tiểu Hồng chúng ta phú quý, các ngươi cũng đừng mong đến ôm đùi chúng ta. Chấm, nói xong, Di Tôn ngẩng cao đầu kéo Tôn Tiểu Hồng đi với vẻ mặt đắc thắng. Tôn Tiểu Hồng mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa nộp một bản lý lịch đàng hoàng cho Hình Gia Văn Ngoạn. Nhưng ngay sau đó cô cũng không quan tâm, bất chấp sự thật ra sao. Dù sao thì cô ấy cũng đã bước vào Hình Gia Văn Ngoạn. Và từ đó, cô ấy đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình. Sau đó, cô nhanh chóng đăng một bài viết có tiêu đề "Làm giàu không biết xấu hổ và cách tôi thành công" lên nhóm người thân thích. Nhìn thấy bài báo này, Thanh Linh và Trịnh Quân kém chút tức giận đến hộc máu. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này cũng không nói nên lời. Một kẻ dở hơi như vậy đã lọt vào Hình Gia Văn Ngoạn, và anh đã nợ Hình Lam một ân huệ. Trịnh Tiết Dương thở dài khi xem cảnh này, nói: "Ba mẹ, quên đi, chuyện này không cần phải tự làm khó mình. Thằng khốn, tất cả là do mày. Tao cảnh cáo mày, đừng để tao gặp lại." Thanh Linh tức giận vỗ bàn, mắng Bùi Nguyên Minh, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Bên nào mát mẻ, liền cút qua bên đó mà ở. Trịnh Quân cũng trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói: "Liền ngươi dạng này, còn không biết xấu hổ. Nói muốn để nữ nhi của ta lên làm trưởng môn nhân chân ra sao? Nói còn hay hơn hát." Trịnh Khánh Vân vừa trở về nhà, nhìn cảnh này sửng sốt một hồi, mới nói: "Chị, anh rể, lại xảy ra chuyện gì? Tại sao bên trong group thân thích lại như ong vỡ tổ rồi?" Trịnh Tiết Dương mở ra nhóm người thân thích liếc nhìn, mí mắt giật giật. Thanh Linh cùng Trịnh Quân đều nghiến răng nghiến lợi. Trong nhóm, Di Tôn đã lên tiếng rất hùng hồn, không cần ấn mở đều biết, khẳng định là châm chọc, khiêu khích, mỉa mai Trịnh gia một trận, sau đó lại khoe khoang nữ nhi mình thành công tiến Hình Thị Văn Ngoạn. Đêm nay chú định không yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được Thanh Linh gào thét nghiến răng nghiến lợi, căn bản là nghỉ ngơi không được tốt. Ngày thứ hai, Bùi Nguyên Minh sáng sớm đi ra ngoài một vòng, sau đó thay một bộ quần áo, chuẩn bị cùng Tạ Mộng Giao lo liệu phong thủy Nhật quán. Chỉ là, vừa bước ra khỏi cửa, một cuộc điện thoại gọi đến. Bùi Nguyên Minh vừa kết nối điện thoại, liền nghe thấy giọng nói quyến rũ của Hình Lam: "Tiểu trộm, cách chương."